Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, Minh Tu Sạn Đạo. Ám độ Trần Thương, còn xin hai vị đại sư phá trận. Tuân Thiên Ca thấy thế, hướng về phía một bên hai tên thân mang đạo bào đạo nhân lên tiếng nói. Trận này, Tuân Tôn đợi chút, Thừa Phong, Lưu Tất ở bên. Các lấy một mặt tinh bàn, hai mắt thả ra huyền quang nhìn chằm chằm tận sơn đại trận. Thôi diễn đo lường tính toán không ngừng, lại càng tính càng nhanh, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cái trán càng là chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên, trận pháp tinh diệu khiến hai người áp lực không nhỏ. Như thế nào? Tuân Thiên Ca khẽ nhíu mày. Trong lòng có không ổn cảm giác, Thừa Phong còn tại đo lường tính toán, Lưu Tất lại sâu hô khẩu khí, lắc đầu nói, trận này huyền diệu, chỉ là ngoài trận thôi diễn đo lường tính toán, lại có phục ma chân ý đánh tới, lôi đình vang vọng thức hải, quấy nhiễu bần đạo diễn tính, tha thứ bần đạo nói thẳng, trận này diệu dụng, chính là Thiên Tinh Tông Mục Dương Tông sư đích thân đến. Cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo. Vừa dứt lời hạ, phốp, một bên Thừa Phong sắc mặt phiếm hồng, bỗng nhiên một ngụm nghịch huyết phun ra, không những tâm thần uể oải, quanh người càng có lôi đình phát tiết, chính muốn đem Thừa Phong oanh thành bột mịn. Tuân Thiên Ca thấy thế, một trưởng hư ép, đem Thừa Phong trong thân thể bên ngoài lôi đình áp chế, ngừng lại bạo loạn. Sau một lúc lâu, Thừa Phong kiềm chế tâm thần, đuổi đi lôi đình, lại sớm đã là toàn thân cháy đen, sức cùng lực kiệt, Thừa Phong tự đại, phiền phức Tuân Tôn, Thừa Phong ngăn chặn thương thế, trên mặt vừa sợ vừa thẹn, trận này hung hiểm, không phải Thừa Phong có khả năng phá, cái này liền rời đi, nói, Thừa Phong lại che mặt mà đi, bần đạo không bêu xấu. Cùng Thừa Phong đạo hữu cùng nhau đi. Lưu Tất thấy thuận gió rời đi. Sông Tuân Thiên Ca cười khổ một tiếng. Cũng thở dài từ biệt rời đi. Cái này, hai vị trận pháp đại sư lần lượt rời đi. Tịch Vân Tử, Tô Mạc già chờ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đáng tiếc Thiên Tinh Tông không muốn cùng làm việc xấu. Nếu là Mục Dương Tông Sư ở đây, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, nhất định có thể khám phá tận núi lớn chiến. Diệu Nhất đạo bà thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Nàng cùng Tịch Vân Tử, Tô Mạc già riêng phần mình hướng Thất Tuyệt Tiên Tông, Lục Trần Tự, Thần Nữ Phong mượn bảo ngược lại là dễ dàng, nhưng phá trận lại cần Thiên Tinh Tông trận pháp tông sư tự mình đến đây, phiền phức không nhỏ. Tuân Thiên Ca tự mình tiến đến mời Mục Dương Tông Sư bị cự, lại đi bái phỏng mấy vị khác Tông Sư, cũng là tất cả đều từ chối nhã nhặn, không làm sao được, chỉ có thể tùy ý mời hai vị tán tu trận pháp đại sư. Kiên trì đi vào tận núi, lại lâm vào như vậy tình cảnh lúng túng. Không sao, đã Trường Thanh yêu nhân co đầu rút cổ tận núi không ra, chúng ta liền trước đem nanh vuốt dọn dẹp sạch sẽ. Tuân Thiên Ca đôi mắt thâm hàn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đi đầu bước ra một bước, trên lưng pháp kiếm rơi vào trong tay, lăng không nhất kiếm, thoáng như thiên phạt vắt ngang thiên địa, liền hướng phía Lục Nhất đạo nhân bổ tới. Khổ vậy, Lục Nhất đạo nhân trong lòng kêu khổ, đỉnh đầu kim cô lại có nhàn nhạt hàn khí, hồi tưởng ngục bên trong thống khổ. Lục Nhất đạo nhân run lên trong lòng, không dám lui lại nửa bước, kiên trì, nắm lên 61 tụ hồn phiên, âm phong càn quét ác quỷ gào thét, liền hướng về Tuân Thiên Ca nghênh đón. Tuân Thiên Ca nhân vật bậc nào? Thanh Mộc Cốc người cầm lái, phóng nhãn toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy đều là đỉnh tiêm tồn tại. Vừa ra tay, tựa như trời nghiêng, một kiếm rơi xuống, làm lòng người đầu sợ hãi. Lục Nhất đạo nhân cuốn lên âm phong bên trong ác quỷ lệ rít gào, cùng Tuân Thiên Ca trong tay pháp kiếm va chạm, trùng điệp ác quỷ, lại đụng liền chết, đập lấy liền tổn thương, không có chút nào chống đỡ chi lực. Lục Nhất đạo nhân một trái tim chìm đến đáy cốc, thầm kêu không tốt, thời điểm xoẹt xẹt, tự sát núi trong trận, lôi đình lấp lóe thành lưới, hướng Tuân Thiên Ca bao phủ tới, kiếm thế thoáng ngăn cản, uy lực suy giảm, trận này quả nhiên lợi hại, khó trách Trường Thanh yêu nhân muốn chạy trốn Đông Hải, cùng Tận Sơn đại trận chính diện va chạm. Tuân Thiên Ca mới biết ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận lợi hại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, kiếm thế dù càng thêm hung mãnh, nhưng cuối cùng vẫn là bị hạn chế. Hô hô, Lục Nhất đạo nhân lúc này mới thoáng có thể ngăn cản. Phối hợp Tận Sơn đại trận, cùng Tuân Thiên Ca chiến đấu một chỗ, nhưng dù cho như thế, cũng là Tuân Thiên Ca chiếm cứ thiên đại ưu thế. Dây dưa tiếp, sợ là đuổi tại Nhạc Trung đánh bại Từ Tâm trước đó liền có thể đem Lục Nhất đạo nhân giải quyết. Tuân Thiên Ca vừa ra tay, còn lại Diệu Nhất đạo bà, Tịch Vân Tử, Tô Mạc già ba người cũng không còn quan sát, nhào nhào lướt đi, ra tay đánh nhau. Diệu Nhất đạo bà đối Diệu Âm mất hồn Tô Hòa. Tô Hòa ngồi xếp bằng hư không, một tay đánh đàn, tóc bạc bay múa ở giữa trận trận tiên âm ma điều đánh thẳng Diệu Nhất đạo bà. Mà Diệu Nhất đạo bà đứng ở không trung, giống như một gốc thanh mộc tham thiên, bất động như núi, giữa hư không, lá rụng nhẹ nhàng, cành múa, hoặc oanh hoặc quấn, cùng Tô Hòa đấu chiến một chỗ. Thật là khó quấn thanh mộc đại pháp. Tô Hòa nhíu mày, rơi vào hạ phong. Tịch Vân Tử đối Kim Quang Thượng Nhân. Kim Quang Thượng Nhân một tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, một tay cầm một thanh địa phế độc hỏa thần cát uy hiếp. Tịch Vân Tử thủ cầm pháp kiếm, kiêng kỵ thần cát, không dám mạo hiểm tiến. Nhưng dù là như thế, Kim Quang Thượng Nhân cũng là bị áp chế gắt gao. Tô Mạc già đối hoành luyện kim cương Chu Dương. Chu Dương vận chuyển huyền công, quanh thân nổi lên kim quang, keng keng keng, Tô Mạc già kiếm khí, thuật pháp đánh vào Chu Dương trên thân, trận trận kim thạch giao kích thanh âm vang lên. Chu Dương tuy bị chùy bay loạn, nhưng là trên thân kim quang không tiêu tan, lại còn có thể trèo trống, chỉ là đồng dạng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thập đại nguyên thần đối chiến, Tận Núi một phương bại hoàn toàn. Như vậy xuống dưới, không cần bao lâu thời gian, chỉ cần Tuân Thiên Ca chờ thanh mộc cốc ngũ đại nguyên thần bên trong có một người có thể làm trước giải quyết đối thủ, liền có thể đặt vững thắng thế. Trợ đồng môn bốn người sắp hết núi cái khác, tứ đại nguyên thần giải quyết, liền có thể toàn thắng. Tình thế đối Tận Núi một phương đến nói, đại không ổn, nhưng là Tận Núi bên trong, Lục Thanh Phong chấp trưởng ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận, lại không hoảng hốt, thậm chí ngay tại tận ngoài núi chiến là một đoàn thời điểm. Đôi mắt ngột sáng lên, Đông Hải Tận Núi, đại chiến bắt đầu, mà ở xa Hoàng Phong Cốc cùng rơi ưng đầm ở giữa Hoàng Phong Hạp bên trong, lại có một thân ảnh lặng yên không một tiếng động, vòng qua thanh mộc cốc thủ sơn đại trận, dễ như trở bàn tay tiến vào thanh mộc cốc bên trong sơn môn. Thanh mộc cốc, Lục Thanh Phong bước vào bên trong, trên mặt lộ ra ý cười, bao phủ thanh mộc cốc thủ sơn đại trận kỳ thật không yếu. Cho dù chưa từng chân chính triển khai trước đó, cũng có dự cảnh chi năng. Nguyên thần tu sĩ chui vào tiến đến, đều muốn ngay lập tức bị phát giác. Phổ thông tu sĩ tiến vào, thậm chí không cần đại trận vận chuyển, rơi vào trong cạm bẫy phát động trận thế, trực tiếp liền muốn đầu óc choáng váng, bị phong hỏa lôi đình oanh không có sức chống cự. Nhưng Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ cực cao, tiên tần giới bên trong, thậm chí xuất nhập Tây Hải đều là tùy tiện, nhỏ nhỏ thanh mộc cốc càng là không đáng kể. Tiến vào thanh mộc cốc, Lục Thanh Phong kiếm ngồi xếp bằng xuống tới, nhãn quan tứ phương sơn thủy, thấy các nơi đỉnh núi núi non trong ngoài, có từng tòa trận thế hoặc sáng hoặc tối, khe nước, giang hà bên trong, cũng bị chôn xuống trận thế, sông núi trận thế riêng phần mình độc lập, lại lẫn nhau hô ứng, ba năm ngọn núi, ba năm nhánh sông, hợp thành một tòa càng thêm huyền diệu, cường hoành trận thế, lại nhìn kỹ, mới phát hiện to như vậy hoàng phong hạp, tiểu trận như rừng như mưa, đại trận bộ tiểu trận, tầng tầng lớp lớp, dù là trận pháp đại sư tiến đến, có thể khám phá ba năm nặng trận thế, cũng đừng hòng khám phá mấy trăm tầng mấy ngàn trận thế. Như thế phức tạp huyền diệu trận thế, như không có thỏa đáng chi pháp, tùy tiện bước vào trong đó, chính là như là một đoàn đay rối dây dưa, quả nhiên là cắt không đứt lý còn loạn. Bực này sơn môn đại trận, chính là thanh mộc cốc nhiều đời nguyên thần tu sĩ, trận pháp đại sư không ngừng kiến tạo, không ngừng bổ sung, trọn vẹn mấy chục vạn năm tích lũy, không ngừng ưu hóa bổ sung, thành tựu cuối cùng, có thể xưng trong nhân thế đỉnh cấp trận thế, đủ bảo đảm thanh mộc cốc hưng thịnh lúc không đạo trích tiến vào, suy bại lúc không sợ cường địch tấn công núi, là thanh mộc cốc truyền thừa không dứt căn cơ. Đáng tiếc, lục thanh phong trận pháp tạo nghệ thâm bất khả chắc, lại có vân điên bộ, cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ, tiêu giao giữa thiên địa, phối hợp đại la động quan, nhân gian trong thế tục, sợ là không có trận thế có thể ngăn trở lục thanh phong. Ra vào ở giữa, giống như đường bằng phẳng, ánh mắt từ tứ phương thu hồi, lục thanh phong chân nguyên phun trào, hai tay bấm niệm pháp quyết, năm đạo hắc khí rơi vào quanh người, chính là ngũ quỷ, chuyển không thanh mộc cốc, nhất niệm động, ngũ quỷ hưng phấn lên, huyễn hóa hình người hướng về phía lục thanh phong cúi người hành lễ, chợt liền hóa thành khói đen rơi vào tứ phương. Lục thanh phong luyện thành ngũ quỷ bàn vận đại pháp về sau, phần lớn đều là dùng để vận chuyển tự thân, làm đi đường chi dụng, lần này thanh mộc cốc chủ động trêu chọc phải đến, chính là ngũ quỷ bàn vận đại pháp chân chính hiển uy thời điểm. Ngũ quỷ tốc độ nhanh, không một tiếng động, bố trí tại thanh mộc trong cốc bên ngoài trận thế căn bản vô năng gây khó dễ. Ngũ quỷ thi uy vào, tìm trong cõi u minh khí cơ, nhanh như chớp đi vào một chỗ uy nghiêm khí phái sơn phong trước đó. Sơn phong trong ngoài trận pháp bao phủ, thỉnh thoảng có đệ tử ra vào, từng cái lộ ra vẻ vui mừng. Lục thanh phong thông qua ngũ quỷ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi bên trên mấy chục tòa nhà có chút khí phái kiến trúc. Thượng thư tàng kinh các, dấu pháp các, linh kho, trăm binh các loại chữ, chính là thanh mộc cốc bảo khố chỗ, hoàng phong hạp trùng điệp trận thế. Lục thanh phong mở hai mắt ra, đại la động quan đảo qua, lập tức thấy, cái này tầng tầng trận thế ẩn ẩn thống hợp, phân chia âm dương nhị trọng trận nhãn, trong đó một chỗ trận nhãn, chính là tòa này sơn phong. Đốt, lục thanh phong không chần chờ, ngũ quỷ hóa khói, dọc theo ngọn núi khe hở, trận pháp khe hở, không thể phát giác liền không có vào bảo phong bên trong. Thanh mộc bảo trên đỉnh, tàng kinh các, dấu pháp các, trăm binh các chờ đều là biểu tượng, bên trong kỳ thực bảo vật ít, thanh mộc cốc vô số năm góp nhặt linh thạch, linh châu, pháp khí, linh dược, quáng tài, linh đan, các loại pháp môn các loại. Không tại những này điện, trong các, mà là tất cả đều tại trong lòng núi móc sạch bày ra mở rộng không gian ngăn cách trong ngoài ra vào đại trận tiểu trận phức tạp, lại cấu kết toàn bộ thanh mộc cốc thủ sơn đại trận. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, căn bản không có khả năng, muốn cưỡng ép xâm nhập, càng là trước được phá vỡ sơn môn đại trận. Lại cho dù phá trận, tại trong bảo khố, lại còn có chí ít một vị nguyên thần tu sĩ tọa trấn. Như thế lúc Tuân Thiên Ca chờ đều ở Đông Hải, nhưng vẫn là lưu lại Quảng Thiên Tề tọa trấn Thanh Mộc Bảo Khố, chấp trưởng sơn môn đại trận. Tu vi dù không cao, chỉ là hóa thần cảnh, chỉ khi nào phát động đại trận, liền xem như hợp thể cảnh cường giả tới, cũng phải bại trận mà chạy, thậm chí chết ở đây. Có thể bảo vệ Thanh Mộc Cốc, Thanh Mộc Bảo Khố vạn vô nhất thất, chỉ là vạn không nghĩ tại này nhân gian gặp Lục Thanh Phong nhân vật như vậy. Ngũ quỷ cũng không khải nhân môn hộ, không phá người hòm xiềng mà lấy người chi tài vật, nho nhỏ trận pháp làm sao có thể cản. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, có trận thế có thể cản ngũ quỷ, nhưng cũng muốn nhìn ra sao trận thế. Thanh Mộc Cốc đại trận hiển nhiên còn kém mấy phần hỏa hầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.